Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1240, tâm linh tương thông. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc, Giang Phong liền cùng với vệ sĩ Bách Ngô Đồng đến nhà ga đường sắt cao tốc. Nghĩ đến những gì đã xảy ra trên đường sắt cao tốc khi hắn đến đây, Giang Phong với tư cách là người tham gia quan trọng, hai ngày nay hắn vẫn luôn chú ý đến gia đình ngang ngược kia. Kết quả thật mỹ mãn. Đầu tiên là cha của người phụ nữ. Sau khi Giang Phong gọi điện thoại tố cáo, mặc dù có con gái gọi điện thoại mật báo, nhưng có câu nói chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, cuối cùng vẫn là bị cơ quan ban ngành bắt giữ. Cụ thể là kết cục gì còn chưa xác định, nhưng điều chắc chắn là không thể thoát khỏi án phạt, và án tù cũng là điều tất yếu, bởi vì chuyện xảy ra trên đường sắt cao tốc đã lên hot search. Video trong đó cũng đã giải thích rõ ràng đầu đuôi. Hơn nữa cha của người phụ nữ cũng biết tất cả những thứ này đều là do họa của cháu trai gây ra. Quả thực hận đến ngứa răng. Mặt khác, ông trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nhà con gái. Mà kết cục của người đàn ông cũng không khá hơn chút nào. Vốn dĩ bộ phận thu mua kiếm tiền đó là chuyện rất bình thường. Ngay cả công ty lớn top 500 trên thế giới cũng không tránh khỏi loại chuyện này. Nhưng mà, người đàn ông đã kiếm lời hơn nhiều. Hắn đã không phải là ăn lợi bình thường nữa, mà là hàng nhái trở xuống. Tổn hại cực lớn đến lợi ích của công ty. Ông chủ của công ty rất tức giận. Người đàn ông này sắp đối mặt với án tù có thời hạn không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm cùng với phạt tiền. Mà tất cả những thứ này đều là do con trai mình gây ra. Cha mẹ tức giận đến muốn ói ra máu. Người đàn ông chưa kịp dạy dỗ đứa con đã bị mang đi. Người phụ nữ mang một bụng lửa giận phát tiết trên người đứa nhỏ. Từ không nỡ đánh mắng thành đánh cho nó phải khóc giống lên. Cuộc sống của cậu bé ngang bướng sau này sẽ buồn bã như thế nào? Sợ rằng chỉ cậu mới biết được. Đối với cái này, Giang Phong chỉ có thể đưa cho hắn hai chữ. Đáng đời. Giang Phong lúc tới không có mua ghế hạng thương giá. Lúc trở về cũng không mua ghế hạng thương gia. Hai lần đều là ngồi ghế hạng nhất. Rất nhanh, Giang Phong mang khẩu trang liền cùng vệ sĩ Bách Ngô Đồng lên tàu. Tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, Giang Phong liền nghe thấy một giọng nói nữ ngạc nhiên. Giang đại sư. Giang Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người gọi tên hắn là người phụ nữ ngồi phía trước. Lúc này cô ấy tự quay đầu lại nhìn chừng chừng hắn, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này gặp được hắn. Giang Phong không khỏi gật đầu với cô một cái, sau đó chào hỏi. Xin chào. Hai người chào hỏi nhau, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những hành khách khác trên toa tàu. Lúc nhìn thấy Giang Phong mang khẩu trang, cũng không nhịn được kinh hô lên. CMN, thật đúng là Giang đại sư. Không nghĩ tới có thể may mắn cùng Giang đại sư đi cùng một chuyến tàu cao tốc. Hơn nữa còn là cùng một toa tàu, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giang đại sư là người Quảng Tây, lúc trước hắn đến Quý Châu, hiện tại đi tàu cao tốc từ Quý Châu trở về. Đây không phải là bình thường à, Giang đại sư, ngài trước đó ra tay trừng trị cái nhà ác bá kia. Đúng là hả hê lòng người. Đúng vậy, loại người không có tư chất kia thực sự là quá đáng ghét. Giang đại sư ngài nhưng là vì mọi người xả được cơn giận. Giang đại sư, tôi có thể chụp cùng ngài một tấm hình không? Giang đại sư, trong nháy mắt, tất cả hành khách trên toa tàu đều dồn dập lên tiếng. Thậm chí ngay cả tiếp viên hàng không cũng kinh động. Cảnh tượng giống như là nhìn thấy ngôi sao hàng đầu. Thấy mình bị nhận ra, Giang Phong dứt khoát liền đem khẩu trang lấy xuống, sau đó ứng phó với từng người. Trong lúc này, người phụ nữ phát hiện ra thân phận của Giang Phong đầu tiên ngược lại là không nói gì, chỉ là vẻ mặt có phần ảo não, hiển nhiên hối hận gọi Giang Phong khiến hắn bại lộ thân phận. để hắn phải đối phó với rất nhiều hành khách. Mãi cho đến khi tàu cao tốc bắt đầu khởi động, các hành khách đã trở lại chỗ ngồi của mình dưới sự nhắc nhở của tiếp viên. Đợi Giang Phong bên này an tĩnh lại, vị hành khách nữ phía trước mới nghiêng đầu lại áy náy nói. Giang đại sư, thực sự là xin lỗi. Tôi nhanh miệng nói ra thân phận của ngài, để ngài bị liên lụy rồi. Giang Phong xua tay cười nói. Việc nhỏ, cô không cần để ở trong lòng. Nữ hành khách mỉm cười nói. Chủ yếu là ở nơi này nhìn thấy ngài thực sự quá kinh ngạc. Bởi vì mục đích chuyến này của ta chính là đi đến công ty mai mối hạnh phúc tìm ngài. Để ngài giúp tôi tìm đối tượng phù hợp. Cô gái hành khách này không phải ai khác, chính là Vương Điềm Điềm, một đầu bếp bánh ngọt đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Bác gái bên cạnh chính là mẹ của cô. Cố Diệp Phi đi tàu cao tốc từ tỉnh Tứ Xuyên đến tỉnh Quảng Tây. Vốn dĩ là phải đi qua tỉnh Quý Châu. Nếu hai bên lựa chọn khởi hành cùng ngày thì đi cùng chuyến tàu là chuyện rất bình thường. Trùng hợp là ngồi cùng một toa, còn là ghế trước và sau. Giang Phong cười nói, vậy thật là trùng hợp. Khó trách cô vừa rồi nhìn thấy tôi lại ngạc nhiên như thế. Bởi vì tôi thực sự không nghĩ tới sẽ gặp được anh trên chuyến tàu này. Nói tới chỗ này, Vương Điềm Điềm liền thay đổi giọng nói. Đúng rồi, Giang đại sư, tôi tên là Vương Điềm Điềm, là người tỉnh Tứ Xuyên. Vị bên cạnh này chính là mẹ tôi. Xin chào cô, Giang đại sư xin chào. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Giang Phong liền chủ động nói. Chị Điềm Điềm, nếu chúng ta ở trên đoàn tàu này ngẫu nhiên gặp, hiện tại cũng đang nhàn rỗi. Chị nói cho tôi nghe trước tình hình của chị đi. Chỉ số EQ của Bách Ngô Đồng rất cao. Không cần ông chủ dặn dò. Cô liền lên tiếng nói. Người đẹp, chúng ta thay đổi vị trí ngồi với nhau để nói chuyện dễ dàng hơn một chút. Được, cảm ơn. Vương Điềm Điềm nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn về mẹ mình. Mẹ Vương gật đầu nói. Đi đi, con đi nói tình hình của con cho Giang đại sư biết. Sau đó mời hắn giúp con tìm một đối tượng thích hợp. Vương Điềm Điềm gật đầu. Sau đó liền đứng dậy thay đổi vị trí với Bách Ngô Đồng. Cách chương.